Chuyện kinh dị ngắn, chương 151, C151, quạt trần và xác người treo cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trong nhà có người treo cổ, hãy đem đốt hết quần áo của họ và nhất định phải đốt sợi dây thừng họ dùng để tự sát, nếu không oan hồn của họ sẽ trở thành ma thần vòng, và người trong nhà cứ lần lưa treo cổ ra đi. Đó là lời của một người nghiên cứu về tâm linh khá lâu, và tôi nghĩ rằng nhiều người am hiểu về tâm linh cũng sẽ nghĩ như vậy. Có người chết trong nhà đã là một điều không hay. Nhưng nếu họ tự tử ngay tại ngôi nhà của bạn thì lại càng rắc rối hơn nữa. Oan hồn tự tử không được siêu thoát, bởi vậy nó luôn lảng vảng xung quanh khu vực nó tự tử. Thậm chí cả chục cả trăm năm sau vẫn thế. Có thể ngôi nhà của bạn không hề có người đã tự sát, nhưng biết đâu, xa xưa về trước từng có người tự vẫn ở đó thì sao? Thì sao à, đầu tiên, bạn sẽ gặp một hiện tượng lạ, đó là nếu nhà có quạt trần, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng gió từ cánh quạt là những tiếng âm u thầm thì như của người nào đó đang khe khẽ hát. Tệ hơn nữa, là những tiếng thét vào tai bạn khi bạn đang lơ mơ ngủ, rồi bạn tỉnh giấc ngơ ngác nhìn quanh và chỉ thấy cánh quạt đang chạy mà thôi. Có một điều bạn yên tâm, đó là nhà bạn có thờ Phật thì sẽ không có ma. Nhưng, nếu con ma đó đã ở nơi đó. Nhà của bạn, từ trước khi gia đình bạn chuyển đến, thì đó lại là lãnh địa của nó. Có thể đuổi được nó đi, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Mà cũng có ma hiền ma tốt, có ma mạnh ma yếu. Với những con ma thần vòng mạnh mẽ, thì lời khuyên chân thành là bạn đừng để dây thừng trong nhà. Nhiều người đã từng thấy sợi dây dịch chuyển, tệ hơn nữa là như có bóng người đang cầm lấy nó và đi xung quanh nhà. Cũng có thể bạn sẽ tỉnh giấc giữa đêm khuya, và khóc thét khi nhìn lên trần nhà, thấy một người đung đưa. Ngủ ngon nhé, cách chương.